Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135 đầu cơ. Này rượu số độ không thấp, tác dụng chậm càng là đủ. Nhưng Sở Từ khen ngược, một ly tiếp theo một ly. Lúc này mới một lát sau, hai lượng rượu liền không có, một giọt cũng chưa lưu. Không chỉ có như thế, Sở Từ gương mặt này căn bản liền không thay đổi. Kia rượu ở nàng nơi này liền dường như biến thành thủy giống nhau. Hôm nay còn chưa tính, ngày thường ngươi một người trụ, trong nhà cũng không dưỡng điều cẩu trông cửa, không cần uống quá nhiều, vạn nhất gặp được cái ăn trộm ăn cắp. Nói tới đây, Từ Vân Liệt dừng một chút, Sở Từ sẽ không cảm thấy hắn là ở châm chọc nàng đi. Vì thế giọng nói vừa chuyển, lại nói, giữa trưa tới cuối giày ngươi tiểu tử không phải cái thứ tốt. Lần sau gặp liền hung hăng đánh, đừng cùng hắn khách khí, nói những cái đó lung tung rối loạn cũng vô dụng. Hắn không biết Sở Từ lúc ấy cùng cái kia tiểu tử nói gì đó, nhưng nhìn thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, đánh giá đối phương là cái ngoài miệng không buông tha người. Đối phó như vậy vô lại, trực tiếp điểm càng thỏa đáng. Sở Từ nhịn không được cười, đem Sở Đường đặt ở trong nhà sách bài tập cầm lại đây. Viết nói, người sao có thể xác định không phải hắn không phải thứ tốt đâu. Vạn nhất là bị ta khi dễ nóng nảy mới đánh ta. Người này anh hùng không phải bạch xính. Từ Vân Liệt sửng sốt. Một là bị Sở Từ viết tự chấn trụ, nhị là bị nàng viết nói kinh ngạc một phen. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Sở Từ thế nhưng là biết chữ, hơn nữa tự viết không kém, thậm chí so với hắn viết còn hảo, vẫn là phồn thể. Đến nỗi rốt cuộc là ai khi dễ ai, không thể không nói. Nhìn lên thấy cái kia không biết tên tiểu tử đối Sở Từ động tay động chân, hắn liền cảm thấy đối phương không phải người tốt. Rốt cuộc Sở Từ nha đầu này trước kia tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng cho tới bây giờ không chủ động trêu chọc người khác. Có thể làm nàng tức giận người nhất định là đối nàng làm cái gì chuyện xấu. Ngươi không phải người như vậy. Trước kia ngươi này tính tình tuy rằng không nhỏ, nhưng chỉ cần không bị bức nóng nảy liền sẽ không hướng người khác phát hỏa. Từ Vân Liệt giải thích một câu, lại nói, tuy rằng ta đều có 6 năm nhiều chưa thấy qua ngươi, nhưng ta tưởng ngươi nhiều nhất là so trước kia hiểu chuyện không ít. Làm người nguyên tắc khẳng định là không thay đổi, cũng thật có ý tứ. Ngươi kia nhị đệ đã có thể không ngươi thống khoái, mặc dù đến bây giờ còn cả ngày cảm thấy ta ném người của hắn. Sở Từ cười nhạo một tiếng, lại viết nói, lão nhị chính là cảm thấy bản thân nhiều nhận mấy chữ, chờ hắn đã trở lại, ta sẽ giáo huấn hắn, sẽ không làm hắn khi dễ ngươi. Bất quá lấy hắn tính tình, hẳn là đối với ngươi thực vừa lòng mới đúng. Rốt cuộc ngươi này tự liên so với hắn cường không thượng. Hắn người này có lẽ thanh cao điểm, nhưng một khi gặp được văn hóa thượng so với hắn cường, bảo đảm sẽ cúi đầu. Từ Vân Liệt cũng có chút hồ nghi. Hắn kia nhị đệ, không phải là không biết Sở Từ sẽ viết tự đi. Nghe nói này hai người cũng không bãi tiệc rượu, kết hôn đến bây giờ không lâu sau, lẫn nhau chi gian tựa hồ cũng đã không có giải cơ hội. Ngươi so với hắn có đầu óc. Sở Từ cười một tiếng, từ lão nhị tên kia, học tập thượng là không tồi, khả quan sát lực quá thấp, đến bây giờ còn cảm thấy nàng cùng đã từng béo Sở Từ không hai dạng khác biệt. Nàng nếu thật vẫn là trước kia kia đức hạnh, chỉ sợ Từ nhị căn bản liền sống không đến hiện tại. Liền tính sống, béo Sở Từ cũng không kia bản lĩnh cung hắn đi học đi. Sở Từ nói chuyện trực tiếp, viết tự càng hào phóng. Từ Vân Liệt nhìn này tự, trong lòng nhịn không được tán thưởng. Càng là đối Sở Từ vạn phần thích, liên quan lời nói đều so ngày thường nhiều lời một ít. Hắn nói phần lớn, đều là một ít đánh giặc chuyện này. Sở Từ cũng thích nghe, nói đến thời điểm mấu chốt, Sở Từ còn có thể cắm thượng vài câu. Những câu châu ngọc, làm Từ Vân Liệt đều có chút kinh ngạc cảm thán. Trở về sau ta trở về bộ đội, liền mang ngươi cùng lão nhị qua đi nhìn một cái. Ta mấy năm nay ở biên cảnh cũng lập không ít công. Đến lúc đó làm ngươi sở sở thương, súng, đánh bắn bia, ngươi nếu là thật sự thích, ta cầu xin phía trên. Nói không chừng còn có thể cho ngươi đi đương cái chính tám kinh nữ binh. Ngoặc kép, hết chương.